Luân hồi nhạc viên, chương 1543, Hắc ám cùng tịch mịch. Cocchuyenaudio.com, chương 11, Hắc ám cùng tịch mịch. Ba người mạo hiểm tiểu đội rất mau lui lại đi, nhưng Tô Hiểu từ đầu đến cuối nhìn bọn họ biến mất phương hướng, nguyên nhân rất đơn giản, kia danh tóc đỏ thiếu niên cho hắn loại rất kỳ quái cảm giác, kia tựa hồ là thế giới chi lực. Tô Hiểu có chút không xác thực tin, nếu như tên kia thiếu niên trên người thật sự có thế giới chi lực như vậy hắn thì tương đương với là cái này thế giới một trong những nhân vật chính. Này loại nguyên sinh thế giới bên trong có nhân vật chính, cũng không kỳ quái, hơn nữa không chỉ một vị, bọn họ đều là thế giới chi lực gia thân, cũng chính là tục xưng khí vận cường. Cùng loại với Luffy, Kurosaki, Ichigo chờ thế giới chi tử, tại cái này thế giới bên trong đương nhiên không có, nhưng xuất hiện một ít ngụy nhân vật chính chẳng có gì lạ. Tô Hiểu tại Mechia thế giới lúc liền biết có hai người là ngụy nhân vật chính, bên trong một cái là Tam Vương Tử, cũng chính là cuối cùng trở thành quốc vương người. Lúc mới đầu Tô Hiểu còn không rõ ràng lắm Tam Vương Tử là ngụy nhân vật chính, thẳng đến rời đi Mechia thế giới đều không rõ ràng điểm ấy, có thể tại một lần nào đó cùng Viêm Thần đánh thi đấu nói chuyện phiếm lúc đối phương nhắc tới điểm ấy, khi đó Tô Hiểu mới giật mình. Không chỉ có là Tam Hoàng Tử, Brit nguyên bản cũng là Mechia thế giới một trong những nhân vật chính, làm sao gặp được diệt pháp chi ảnh buông xuống, bị diệt pháp giả theo thế giới nhân vật chính đả kích thành xem mộ địa. Mà Tô Hiểu hiện tại ngẫu nhiên gặp thiếu niên này, 89/10 chính là Raven thế giới một trong những nhân vật chính, thế giới chi lực không nhiều đến Rít cái loại này trình độ, nhưng so Tam Vương Tử nhiều một chút. Tô Hiểu tạm thời không để ý tới cái kia không biết tính danh thiếu niên, hiện giờ đã bắt sống phù thủy Isa, kế tiếp chính là dò hỏi tử vong chi địa manh mối. Ban đầu Tô Hiểu đối phó Isa lúc chỉ là đang thử thăm dò cơ bản hiểu rõ phù thủy phương thức chiến đấu về sau, hắn trực tiếp giải quyết đối phương. Tô Hiểu mang theo Isa đi ra nghị sự sảnh, hướng vương cung đi ra ngoài, hắn mới vừa ra vương cung, nhóm lớn binh lính vây lên phía trước. Bên kia cái kia, Tô Hiểu nhìn về phía nhất danh dáng người cường tráng tướng lĩnh, tên này tướng lĩnh mày nhăn lại. Ngươi là bọn họ đầu mục, không sai, lãnh chúa đại nhân ở đâu? Tên này tướng lĩnh không làm binh lính nhóm ngay lập tức xông lên phía trước, tới khi nhìn thấy những cái đó thi thể tại cảnh cáo hắn, lúc này vương cung bên trong tình huống thực quỷ dị. Ngươi là quốc vương, a cường tráng tướng lĩnh một mặt mộng bức sừng sốt mấy giây sau, hắn mấy bước xông tới gần vương cung, nửa phút không đến, hắn lại vòng trở lại. Làm này vị tiên sinh đi qua, cường tráng tướng lĩnh rõ ràng thuộc về chỉ số thông minh trung thượng loại hình, hơn nữa rất có dã tâm, trước đây quốc vương đã chết, hiện giờ tay hắn nắm quân quyền, hắn không phải quốc vương ai là quốc vương. Về phần đối với trước đây quốc vương trung thành, ha ha. Hơn vạn danh binh lính tránh ra một cái thông đạo, bọn họ không rõ ràng là chuyện gì xảy ra, binh lính chức trách để cho bọn họ tuân theo mệnh lệnh. Tô Hiểu mới từ binh lính nhóm đi qua, liền nghe được phía sau tiếng giống to. Tiên vương tư thông phù thủy, cũng cùng phù thủy sinh hạ một tử tà ác đến cực điểm. Rất rõ ràng, này lão ca rất hiểu xem xét thời thế, không đi công tác sai, hắn rất nhanh sẽ trở thành tân vương. Cocchuyenaudio.com Thành Đông, một gian vứt bỏ tiệm thợ may bên trong, Tô Hiểu đem phù thủy Isa ném vào góc nơi, lấy ra nước ngọt rửa sạch vết máu trên tay. Vô luận ngươi dùng cái gì tàn khốc phương thức hành hạ ta, ta cũng sẽ không khuất phục. Isa thân thể đã khôi phục chút chi giác, Tô Hiểu trước đó cũng không đánh gãy nàng cột sống. Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra cây kim loại ống chích đổ đầy màu hồng dung dịch, đây là hắn tại Hunter nhân Hunter thế giới thu hoạch được thực vật tính thuốc mê. Bị tiêm vào thuốc mê về sau, Isa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nàng nguyên bản cho rằng Tô Hiểu sẽ đối nàng làm cực hình, thậm chí sẽ xâm phạm nàng, nhưng theo trước mắt tình huống đến xem, Tô Hiểu cũng không chuẩn bị làm như vậy, đây mới là càng kinh khủng. Tô Hiểu tại Isa trước mặt đánh mấy lần búng tay, hắn tại kiểm tra đối phương trạng thái tinh thần, theo tiếp thu thanh âm độ mẫn cảm đến xem, Isa trạng thái tinh thần cũng không tệ lắm. Xác nhận điểm ấy, Tô Hiểu lấy ra bình nước khoáng, cấp Isa cưỡng ép chút xuống, cơ thể bên trong hơi nước sung túc có thể bảo đảm Isa sinh mạng thể trinh. Không chỉ có như thế, Tô Hiểu thậm chí hướng Isa miệng bên trong lấp viên sô-cô-la đường, cái này khiến Isa triệt để mộng bức. Người đến cùng, Isa thần sắc đã không giống trước đó thong dong như vậy, nếu như Tô Hiểu đối nàng nghiêm hình tra tấn, nàng có thể sẽ an tâm chút, làm vì tù binh, nàng đãi ngộ thực sự quá quỷ dị, khát có nước uống, ăn kia khỏa có cỗ mùi lạ đậu đen từ về sau, nàng bụng bên trong bụng đói kêu vang cảm giác rút đi một ít. Ba, Tô Hiểu lại tại Isa trước mặt đánh hai cái búng tay. Từ giờ trở đi, ngươi sẽ tiến vào một mảnh bốn phía đen nhánh địa phương, không cần sụp đổ, thời gian rất lâu về sau, ngươi nhất định sẽ rời đi nơi nào, nhớ kỹ, ngươi nhất định có thể rời đi kia mảnh hắc ám, muốn vẫn luôn bảo trì này loại tín niệm. Aisa hoàn toàn mộng bức, nhưng vào lúc này, Tô Hiểu lấy ra bóng đêm vô tận. Trang bị hiệu quả, Hắc Chi Ngục, chủ động như địch nhân đã mất đi năng lực phản kháng, có thể tại này cổ bên trên trang bị này vòng cổ, kích hoạt này vòng cổ về sau, địch nhân ý thức đem bị bóng tối bao trùm, dẫn đến thời gian khái niệm rối loạn. Nhắc nhở, mỗi lần sử dụng Hắc Chi Ngục, chủ động, đem tiêu hao này trang bị một điểm độ bền, này trang bị không cách nào chữa trị. Nhắc nhở, Hắc Chi Ngục, chủ động, hiệu quả đem kéo dài 3-6 giây, địch nhân ý thức bị bóng tối bao trùm về sau, hắc ám kéo dài. Mỗi giây, đem bị trên phạm vi lớn kéo dài thời gian căn cứ địch nhân ý chí lực quyết định, mỗi giây ngắn nhất kéo dài đến 20 cái tự nhiên ngày. Đây là địch nhân ý thức thừa nhận thời gian trôi qua tốc độ. Tô Hiểu bắt đầu điều chỉnh thử bóng đêm vô tận, so sánh tại trên nhục thể thực hiện chỗ đau, hắc ám cùng tịch mịch kỳ thật càng kinh khủng. Răng rắc một tiếng, bóng đêm vô tận bị còng ở Isa cổ bên trên, kim loại vòng cổ bên trên màu lam nhắc nhở đèn sáng khởi 3 viên, điều này đại biểu Tô Hiểu giả thiết 3 giây thời gian. Ông, Hắc Chi Ngục năng lực bị kích hoạt, Isa trong mắt dần dần ảm đạm, 1.5 giây sau to như hạt đậu nước mắt theo nàng mắt bên trong rơi xuống, 2 giây về sau, nàng đồng tử biến ảm đạm không ánh sáng, 3 giây về sau, bóng đêm vô tận vòng cổ bắn ra. Tô Hiểu tiếp được vòng cổ, đầy mắt nước mắt Isa nhìn về phía Tô Hiểu. Xin đừng rời đi này, Isa run giọng mở miệng, gocchuyenaudio.com. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong bóng đêm vô tận, này đồ vật quả thực là thu hoạch được tình báo thần khí. Tử vong chi địa ở đâu? Tại, Isa trong mắt cấp tốc khôi phục quang trạch thấy cảnh này, Tô Hiểu lại bắt đầu điều chỉnh thử bóng đêm vô tận. Không muốn, lại để cho ta đến đó, ta nói, ngươi xích lại gần chút, ta chỉ nói cho ngươi một người. Nhìn thấy Isa phản ứng, Bobo Uông tiến lên phía trước, nó đối với bóng đêm vô tận cái này thần kỳ trang bị sinh ra hứng thú, nó không phải muốn tự mình thử một chút mà là muốn gặm mở sau nghiên cứu một chút nội bộ cấu tạo thuận tiện phẩm vị một chút cảm giác. Ta cùng Asia cũng không biết tử vong chi địa ở đâu, chỉ có ma. Isa giọng điệu cứng rắn nói một nửa, Tô Hiểu một phát bắt được Bobo Uông, đưa nó ném ra ngoài tiệm may, hắn cũng theo cửa sổ xông ra tiệm may. Kaka két, lấy Isa làm tâm điểm, tất cả mọi thứ cũng bắt đầu khô héo, hóa thành cho bụi, khoảnh khắc thời gian, cái này tiệm may đều biến thành bụi tiết, gió nhẹ thổi qua, này đó bụi tiết theo gió bay xa. Đường phố bên trên, Tô Hiểu rốt cuộc biết Asia cùng Isa vì sao không muốn nói ra tử vong chi địa tin tức, bởi vì nói ra tin tức này sau hẳn phải chết không nghi ngờ, này quỷ dị năng lực 89 phần 10 là chú thuật hệ phù thủy sở vi, hơn nữa kia danh phù thủy thực lực cực mạnh, mạnh đến Asia cùng Isa không dám phản kháng trình độ. Bản chương xong, cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc Hắc Thạch Mật Mã. Cách chương.